Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, đánh chết Mộc Thừa. Trước mắt linh kỹ, tại Hoàn Văn Liệt Hổ trong mắt phóng đại, cuối cùng rơi vào trên người của nó. Ầm, ầm, ầm, từng đạo hỏa diễm trực tiếp tại Hoàn Văn Liệt Hổ trên thân nổ tung. Chỉ là chốc lát, liền để cho kia Hoàn Văn Liệt Hổ chảy ra xước thịt. Gào. Bất quá đây Hoàn Văn Liệt Hổ không hổ là yêu thú. Tuy rằng bị Tô Đồng Linh Kỹ gây thương tích, nhưng không biết là bởi vì phẫn nộ còn là bởi vì cái gì. Một móng vuốt bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng bắt tới. Oanh, yêu thú này lực lượng vốn là rất mạnh, huống chi đây Hoàn Văn Liệt Hổ là lấy lực lượng làm chủ. Lúc này phẫn nộ một đòn cũng là không thể tầm thường so sánh. Phổ thông thần phách cảnh cửu phẩm cường giả rất có thể trực tiếp bị một chiêu này cho đánh trọng thương. Dù sao đây chính là thần phách cảnh cửu phẩm yêu thú liều mạng một đòn. Có thể coi là loại này. Một chảo này con rơi vào Tô Đồng trên thân, chính là không để cho Tô Đồng có một bước lùi về sau. Vốn là ngươi có lẽ có thể trực tiếp đi, nhưng là bây giờ đã không có cơ hội. Tô Đồng nhìn đến rơi vào mình tâm khẩu Hoàn Văn Liệt Hổ móng vuốt, cũng là cười lạnh đến. Kỳ Lân chảo trực tiếp bắt lấy kia Hoàn Văn Liệt Hổ móng vuốt, sau đó dùng sức bóp một cái. Gào. Hoàn Văn Liệt Hổ bị đau nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà Tô Đồng cũng không có dừng lại, bắt lấy Hoàn Văn Liệt Hổ móng vuốt, bay thẳng đến trên bầu trời ném tới. Chậm rãi mở miệng chính là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Phần thiên trừ hải, lúc này, thiên địa cũng là biến hóa. Đây là thần cấp linh kỹ, cảm giác đến trong thiên địa uy áp. Vân Hy Nguyệt lúc này ngẩng đầu, mặt đầy khiếp sợ. Đây Tô Đồng sử dụng, dĩ nhiên là thần cấp linh kỹ. Tô Đồng ngược lại thật không ngờ, một lần này linh kỹ vậy mà là chân chính thần cấp linh kỹ. Mà lúc này, vô số hỏa diễm từ trong bầu trời cuốn tới, trực tiếp rơi vào kia Hoàn Văn Liệt Hổ trên thân. Gào. Kia Hoàn Văn Liệt Hổ bị cường đại công kích đánh trúng, bị đau gầm to. Tô Đồng đứng ở giữa không trung, lãnh đạm nhìn đến hết thảy các thứ này phát sinh. Ục, lần này Mộc Thừa thật sợ hãi. Hắn vốn là chuẩn bị cùng lúc lên đích, nhưng mà lúc này trực tiếp ở giữa không trung ổn định thân hình. Mà kia Hoàn Văn Liệt Hổ cũng là vào lúc này trực tiếp bị tràn đầy thiên hỏa diễm cho đốt cháy thành cho bụi. Đáng tiếc yêu linh đô không có bảo vệ. Tô Đồng lúc này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đây Hoàn Văn Liệt Hổ yêu linh đều là bị đây tràn đầy thiên hỏa diễm cho đốt cháy thành cho bụi. Tô Đồng cũng là thật không ngờ, đây thần cấp linh kỹ dĩ nhiên là có thể cường đại như vậy. Đáng ghét. Lúc này kia Mộc Thừa cũng là luống cuống. Trong nháy mắt, hai tên thần phách cảnh cửu phẩm cường giả cứ như vậy bỏ mạng ở người tuổi trẻ trước mắt này trong tay. Mộc Thừa coi như là kẻ đần độn, lúc này cũng biết hẳn muốn chạy, hiện tại mới chạy tựa hồ hơi trễ đi. Tô Đồng thản nhiên nói, sau đó tay giương ra, mộc thuộc tính linh lực tuôn trào, khô mộc phùng xuân. Cái này linh kỹ Tô Đồng tại Bắc Vực thời điểm cũng là sử dụng qua, hiện tại trực tiếp sử dụng, lấy thần phách cảnh cửu phẩm thực lực đem kia Mộc Thừa cho vây khốn. Vô số dây leo từ trong rừng cây nhỏ bay ra, đi khỏi cho ta. Lúc này Mộc Thừa trực tiếp dùng long chảo bay thẳng đến kia dây leo tại phá hủy. Chính là sau một khắc, càng nhiều hơn dây leo bay thẳng đến phương hướng của hắn bay vút mà tới. Đáng ghét, kia Mộc Thừa chính là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực, lúc nào bị một ít dây leo cho quấn lấy. Nhưng mà Mộc Thừa tựa hồ quên mất, đây chính là bởi vì thanh long lân phiến mà ngưng tụ ra rừng rậm nhỏ. Những này dây leo cũng đều là hấp thu thanh long vảy linh lực, cho nên vào lúc này bị kia rừng rậm nhỏ dây leo cho trói chặt. Sau đó những cái kia dây leo cũng là trực tiếp bắt đầu hấp thu Mộc Thừa trên long chảo thanh long linh lực. Đây là của ta, các ngươi đừng hòng. Nhận thấy được trên long chảo linh lực chậm rãi biến mất, Lúc này Mộc Thừa cũng là hiểu rõ, những này dây leo không phải là phổ thông dây leo, nhất thời có chút kinh hoàng thất thố. Bất quá cũng may đây Mộc Thừa cũng là một cái tông môn tông chủ, gặp phải loại chuyện này cũng là có thể rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Lúc này Mộc Thừa trực tiếp đem kia long chảo cho thu về, những cái kia dây leo nhất thời mất đi long chảo mục tiêu. Phá cho ta. Mộc Thừa trong tay xuất hiện một thanh đao, trực tiếp đem những cái kia dây leo cho chém đứt, xoay người chạy. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, lần sau ta khẳng định mang theo thần hồn cảnh cường giả đến trước, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mộc Thừa lúc này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, mang tới hai cái yêu thú bằng hữu, một cái bị thu yêu linh, một cái liền yêu linh đô không có để lại. Bất quá đây cũng không có cách nào, thực lực của bọn họ ba cái cũng không bằng Tô Đồng, chỉ có thể về sau tìm cơ hội mời thần hồn cảnh cường giả đến trước thu thập đây Tô Đồng rồi. Thảo mộc giai binh. Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Vào lúc này, Tô Đồng sau lưng cây cối trực tiếp từ trong bùn đất đứng lên, mà lúc này Tô Đồng cũng là cảm giác đến cùng kia thụ nhân khoảng có liên hệ, thủ ấn biến đổi, khống chế kia thụ nhân bay thẳng đến kia Mộc Thừa phương hướng đi tới. Cái gì? Vân Hy Nguyệt nhìn đến kia trực tiếp đi ra cây cối, còn có kia trên mặt đất trực tiếp đưa ra chạm tay thảo, cũng là kinh ngạc la lên. Làm sao có thể? Vừa lúc đó, Mộc Thừa nhìn thấy, tại hắn xung quanh, cũng là có mấy cái thụ nhân. Cảm thụ được mấy cái này thụ nhân thực lực, vậy mà đều là thần phách cảnh. Cho nên Mộc Thừa lúc này, cũng là bị mấy người này dọa sợ. Hừ, chẳng qua chỉ là mấy cái thần phách cảnh tam phẩm thụ nhân mà thôi, còn bừa muốn ngăn cản đường đi của ta. Mộc Thừa lúc này cũng là lạnh rên một tiếng, chính là trực tiếp một quyền đánh ra, đem trước mặt một cái thụ nhân cho đánh thành đống cặn bã. Theo sau đó xoay người, hướng phía khác một cái phương hướng đánh tới, đem một cái khác thụ nhân cho đánh thành cặn bã cặn bã. Có thể ngay tại lúc này, vừa mới bị nổ nát thụ nhân một lần nữa lên, nhánh cây kia mang theo linh lực cường đại bay thẳng đến Mộc Thừa phương hướng đánh tới. Phốc, Mộc Thừa còn muốn đi oanh kích cách vách thụ nhân, chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị kia thụ nhân công kích. Ha ha, cho ta cùng tiến lên. Tô Đồng cười một tiếng. Những này thụ nhân là bởi vì linh kỹ nguyên nhân, cho nên liền tính bị đánh nát cũng sẽ không trực tiếp biến mất, chỉ cần tại Tô Đồng dưới sự khống chế, chính là có thể ngưng tụ đã trở về. Mà lúc này Mộc Thừa cũng là vào lúc này trực tiếp bị đám kia thụ nhân vây công, bằng vào thần phách cảnh cửu phẩm thực lực cũng có thể đem bọn hắn cho ngăn cản. Không quản các ngươi có thể phục sinh bao nhiêu lần, hay là đối phó không ta. Lúc này Mộc Thừa cũng là giết đỏ cả mắt rồi, linh lực không cần tiền một dạng trực tiếp nhét vào những cái kia thụ nhân trên thân. Phốc, có thể vừa lúc đó kia Mộc Thừa trực tiếp phun ra hai búng máu tươi, trước mắt toàn bộ thụ nhân cũng là vào lúc này toàn bộ biến mất. Cúi đầu nhìn đến một cái màu đen móng vuốt trực tiếp xuyên thấu trong lòng hắn, trước mặt quay đầu chính là nhìn thấy người trẻ tuổi kia lãnh đạm mặt. Bạn đang thất tình ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.